Ngôi hai Chúa cao sang, người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cành ấm thơm. Bethlehem năm ấy ánh sao chiếu lan giữa trời mùa đông, vang trong tuyết sương bao điệu đàn ca dâng lên du dương. Tên trong hàng đá khó khăn thâm hèn giữa trời đầy sương, ngôi hai Giáng sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương. Loài người ơi tới Bethlehem kinh thờ ngôi hai Chúa cao sang, người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cành ấm thơm. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường khác chi bình minh, vui trong tiếng ca thiên thần hòa vang nhịp nhàng uy linh. Ta mau mau tới kính dâng tôn thờ cất cao lời kinh, nói theo tấm gương khiêm nhường nghèo hèn và luôn tuyết trinh. Trong cành ngâm thơm Bethlehem năm ấy ánh sao chiếu lan giữa trời mùa đông, vang trong tuyết sương bao điệu đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hàng đá khó khăn thâm hèn giữa trời đầy sương, ngôi hai Giáng sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương. Loài người ơi tới Bethlehem kinh thờ ngôi hai Chúa cao sang, người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cành ấm thơm.